Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 20, không làm. Chói tai la lên vang vọng chân trời, to lớn oán niệm thú không ngừng dãy giụa, nhưng là tất cả dãy giụa đổi lấy đều là nghiêm mật hơn giam cầm. To lớn bàn tay màu vàng óng đã trải qua thay đổi hình. Kim sắc vật chất từ bàn tay lan tràn ra, dần dần đem hóa thân thành dị dạng quái vật, oán niệm thú bao khỏa. Bắt đầu khiêu chiến hắn bền chắc không thể gãy kia thân thể. Căn cứ Negeri đối với thế giới cảm nhiễm trình độ, tại 7 phút 12 giây về sau, oán niệm thú phòng tuyến biết sơ bộ công phá, nhưng là muốn hoàn toàn cảm nhiễm hắn, còn cần thế giới cảm nhiễm trong trình độ thăng. Negeri với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, phân tích những cái này thu nhận vật tiến độ thì sẽ càng nhanh. Tiểu nhân lâm vào phục sinh cùng tử vong vô hạn bên trong tuần hoàn. Mà người thu thập hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ còn lại có áo giáp đau khổ trèo trống. Đương nhiên còn có bức hồ nhân vật chính Victor. Negeri căn bản không có đi quản hắn. Mặc cho hắn không ngừng móc ra một chút thu nhận vật. Sau đó đem từng cái phá giải. Nguyên bản bị phá hư C4 căn cứ đang không ngừng nhúc nhích biến hình. Hình thành một tòa tháp hình kiến trúc. Negeri bệnh khuẩn đã trải qua lây nhiễm cái trụ sở này phần lớn vật chất. Tin tức phát xạ tháp sắp hình thành. Đến lúc đó thuộc về Negeri tin tức sẽ truyền lại đến toàn bộ thế giới. Tin tức cũng thuộc về sinh mạng thể tồn tại một bộ phận. Làm Negeri tin tức truyền bá đến toàn bộ thế giới. Như vậy thì tương đương với hắn tồn tại xúc động toàn bộ thế giới. Chính thức bắt đầu toàn diện xâm lấn. Huống chi bây giờ Negeri đã trải qua hoàn thành thần chi mặt. Hắn tồn tại sẽ có trở nên càng thêm đầy đủ truyền bá tính. Dù là không hiểu rõ cụ thể tin tức, chỉ là phát giác được hắn tồn tại, linh hồn cũng sẽ bắt đầu dị biến. Dần dần Negeri hóa, thẳng đến cuối cùng linh hồn tần suất tiếp cận, liền có thể cảm ứng được Negeri tin tức. Đụng vào Negeri cái kia càng phát ra tồn tại khổng lồ, trở thành Negeri một bộ phận. 3 lần giải phóng căn nguyên một mặt là vì cường đại linh hồn của mình, mà trọng yếu hơn chính là vì thu hoạch được căn nguyên nội bộ quy tắc mầm móng. Nhờ vào đó mở ra đạo lý của mình, đem sự tồn tại của mình cùng đạo lý dây dưa, cũng tỉ như vĩnh hằng trích nhiệt giả vĩnh hằng cực nóng con đường. Tân thần cùng thủy long thiêu đốt con đường, Negeri không có từ căn nguyên đi lấy được quy tắc mầm móng. Cho nên hắn lựa chọn đem chính mình chuyển biến làm thế giới bệnh khuẩn. Thông qua cảm nhiễm thế giới thu hoạch thế giới đại lượng tin tức, đến ngưng tụ con đường của mình, mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đặc chất. Tỉ như hỏa diễm thế giới hỏa diễm, tai ếch thế giới tai ếch. Nguyệt thụ thế giới lúc trước là thuộc về tinh linh nguyệt cây. Nhưng là bây giờ 7 thần giáng lâm thế giới kia đặc chất cũng không hiển. Nói cách khác Negeri đọc đến thế giới khác nhau tin tức. Lấy được con đường cũng sẽ khác biệt. Trước mắt cái này thu nhận vật thế giới. Biểu hiện ra đặc chất là đã biết đối kháng không biết. Hoặc có lẽ là chính là đã biết xâm chiếm không biết. Đại biểu không biết dị thường sự vật bị không ngừng thu nhận khống chế nghiên cứu. Đến cuối cùng hóa thành đã biết một bộ phận. Ngược lại là rất phù hợp Negeri bây giờ tình huống. Đây cũng là Negeri khi biết cái thế giới này tin tức về sau. Quyết đoán đi vào cái thế giới này một trong những nguyên nhân. Chỉ là thế giới đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Negeri trong lòng tính toán. Hắn xưa nay sẽ không xem thường bất kỳ địch nhân. Lần này SCA dị thường lệnh triệu tập phản kích kỳ thật đã trải qua rất cường đại. Nhưng là Negeri từ mọi phương diện siêu việt SCA. SCA chiếm cứ ưu thế. Cũng chính là thu nhận vật thu thập tương đối nhiều mà thôi. Nhưng là Negeri đối với tin tức nắm giữ. Đối với nhân loại hiểu rõ. Để hắn 10 phần khắc chế lấy hiểu rõ tin tức bắt lấy nhược điểm hoàn thành thu nhận SCA cơ cấu. có thể nói Negri cùng SCA cơ cấu vốn cũng không ở trên một cái cấp bậc. Lần này thế giới cảm nhiễm bên trong, Negri địch nhân, xưa nay sẽ không là trong thế giới một cái tổ chức nào đó. Dù là cái tổ chức kia là thế giới kia nhất tổ chức lớn. Chỉ là thẳng cho tới bây giờ, cái thế giới này đối với Negri xâm lấn, đều không có biểu hiện ra quá nhiều phản ứng. Phía trước xuyên Việt bồn cầu đột nhiên xuất hiện nguyên nhân cũng bị Negri tra ra. Là mỗi quốc gia tư nhân thu nhận cơ cấu đóng góp. Cùng thế giới ý thức không có có bất kỳ quan hệ gì. Coi như cái thế giới này ý thức không có như là tai ếch cùng nguyệt thụ thế giới một dạng người. Nghiên cứu hóa, nhưng là cũng sẽ không bỏ mặc Negri không kiêng nể gì cả cảm nhiễm mới đúng. Còn có U Tĩnh sứ giả. Negri lần nữa nhớ tới U Tĩnh sứ giả chủ động đem cái thế giới này tin tức giao cho cử động của mình. Loại này thành tựu bản thân con đường người, cái nào đều không thể xem thường. Hắn tuyệt không tin tưởng U Tĩnh sứ giả chỉ là hy vọng phá diệt trước phát thiện tâm mà thôi. Cái thế giới này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Negri thông qua bệnh của mình khuẩn không ngừng quan chắc lấy cái thế giới này hết thảy. Căn cứ đã biết sự vật hình thành thời không mặt cong đến quan trắc lấy cái thế giới này tương lai. Xem ra cần làm một chút chuẩn bị. Negri cười cười, màu vàng nhạt hạt biến mất. Phất tay neo định một mảnh kia không gian. Các loại lực trường đắp lên ngưng tụ. Hạn chế lại khôi giáp hành động. Toàn bộ không gian đều ở sụp đổ. Khôi giáp kiếm càng ngày càng vướng víu. Chính như Negri dự đoán đồng dạng, chỗ này không gian áo giáp có khả năng dung chuyển hết thảy lực lượng, đều sẽ bị Negri chi phối. Những vật này tại Negri dưới sự chi phối, tạo thành đặc thù tràng vực, khắc chế hoàn toàn áo giáp. Lâm vào ngủ say đi, Negri nhẹ nói, khôi giáp thân thể chính là cứng đờ, triệt để không thể động đậy. Hết thảy chung quanh hình thành từng tầng lực trường đem hắn triệt để trói buộc. Lâm vào không gian cái góc, từ nhân loại góc độ quan sát, áo giáp đã trải qua biến thành một chương topic, sau đó chính là Victor. Cái này bức hồ cố sự trình biên dịch nhân vật chính. Chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không có nhân vật chính bộ dáng. Khuôn mặt ngốc trệ trong óc tư duy phản ứng trở nên dị thường đơn giản. Giống như là đại não còn chưa phát dục hoàn toàn tiểu hài hoặc là trí lực chướng ngại người. Hiển nhiên tại phát giác được chuyện không thể làm về sau. SCA cơ cấu liền buông rơi Victor. Tối thiểu dạng này còn có thể bảo trụ bức hồ cố sự trình biên dịch. Nếu như SCA cơ cấu còn muốn đem lần này thảo phạt tiến hành tiếp. Như vậy thì sẽ sinh ra cá sấu hiệu ứng, tức bị cá sấu cắn một chân lúc, nếu như lấy tay đi tách ra cá sấu miệng, sẽ chỉ để cho mình tay cũng bị cắn, mái vòm chậm rãi hủy bỏ. Hiện ra ở trước mắt mọi người chính là một tòa thật to kim sắc tòa nhà hình tháp. Tại tòa nhà hình tháp đỉnh nổi trôi một khỏa to lớn ánh mắt. Tin tức này phát xạ tháp là Negri căn cứ tài ếch thế giới nhân vật chính phương trạch năng lực tin. Tức, nguyệt thụ thế giới Chromi nhân vật chính hào quang bộ phận cấu thành tin tức cùng chính mình lúc. Trước chế tạo xâm la vạn tượng chi nhãn cải tạo mà đến. Một khi khởi động, liền sẽ đem Negri tin tức liên thông toàn bộ thế giới. Trừ một số nhỏ có che đậy địa phương. Cũng đỡ không nổi loại tin tức này truyền bá. Nhất là cái thế giới này thế giới ý thức không có nửa điểm chống cự hành động. Negri có thể trong thời gian ngắn liền cảm nhiễm thế giới tầng ngoài. Sau đó xâm nhập nội bộ. Nắm giữ thế này lý lẽ. Đây quả thực thuận lợi không tưởng nổi. Phải biết dựa theo Negri ngay từ đầu tính toán. Hắn bị khu trục ra cái thế giới này xác suất là 83% trở lên. Nhưng là bây giờ bởi vì thế giới ý thức không làm. Xác suất này đã trải qua thấp đến 51% tả hữu. Đồng thời mấy người tin tức phát xạ tháp phát xạ hoàn tất. Bị khu trục xác suất càng là sẽ có thấp đến 18% tả hữu.